Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 271, Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh. Lưỡng bại câu thương. Vệ Trang khóe miệng nhếch lên. Các ngươi cũng quá để ý mình. Chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt các ngươi, lại đi thu thập những cái kia Tần quân. Mị Nguyệt loại nữ nhìn qua Vệ Trang, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Cái này Vệ Trang thực sự quá kiêu ngạo, tựa như căn bản cũng không đem các nàng để vào mắt. Tất nhiên đến nơi này cái phân thượng, vậy cũng không có gì đáng nói. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Trong lúc nhất thời tiếng chuông mãnh liệt, hắc vụ tràn ngập, toàn bộ trúc lâm trở nên âm trầm quỷ dị. U minh âm dương, sinh linh tan đi, hoàng tuyền bích lạc, bách quỷ dạ hành. Lỗ Kỳ thấp giọng ngâm lấy hắn làm trung tâm. Xuất hiện một cái to lớn pháp trận, nhanh ngăn lại hắn, cái niếp trong mắt lạnh lẽo, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới Lỗ Kỳ trước mặt. Uyên hồng kiếm vung lên, cắt đứt Lỗ Kỳ trên tay đồng linh, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Lỗ Kỳ làm phép đã hoàn thành, nhất thời thanh thế to lớn, vô số cương thi theo mặt đất xông ra, số lượng lít nhà lít nhít, chừng hàng ngàn con. Cái này chấm ngoặc kép, Diễm Linh Cơ cùng Vô Song Quỷ tất cả đều quá sợ hãi. Bọn hắn từng cùng khu thi ma cộng sự nhiều năm, đối khu thi ma tuyệt chiêu hiểu rất rõ. Bây giờ Lỗ Kỳ khu thi quyết, so với ban đầu khu thi ma, thực lực lại vẫn mạnh hơn 20 trên mấy lần. Những cương thi kia bị Lỗ Kỳ điều khiển, đánh tới chư tử bách gia cao thủ. Chư tử bách gia cao thủ một trận bất đắc dĩ, đành phải kiên trì nghênh đón tiếp lấy. Cùng những cương thi kia chiến thành một đoàn, cương thi động tác rất là chậm chạp. Đối với mấy cái này chư tử bách gia cao thủ không tạo được quá lớn uy hiếp. Nhưng cái này chút ít cương thi cực kỳ khó chơi. Coi như gãy mất cánh tay, không có đầu lâu, vẫn như cũ càng không ngừng tấn công. Khiến cho đến những này chư tử bách gia cao thủ muốn triệt để tiêu diệt những cương thi này, cũng cần một chút thời gian. Lỗ Kỳ tựa hồ bão định đồng quy vu tận quyết tâm. Một đoàn nóng bỏng hỏa diễm theo trên thân dâng lên. Hỏa diễm càng ngày càng thịnh vượng. Đến cuối cùng, Lỗ Kỳ toàn bộ thân thể lại hóa thành một đầu to lớn vô cùng hỏa long. Hung ác đánh về phía chư tử bách ra đám người. Tiêu Dao Tử trong mắt một trận ngưng trọng. Tuyết Tế kiếm ném không trung, mặc niệm khẩu quyết. Trường kiếm bay trên trời nhanh xoay tròn. Trong lúc nhất thời kiếm ảnh chồng chất, lại không trung hóa thành một mặt to lớn thái cực bát quái đồ. Tiêu Dao Tử tay một chỉ, thái cực bát quái đồ hướng về Lỗ Kỳ hóa thành hỏa long đánh tới. Oanh một tiếng tiếng vang, thái cực bát quái đồ trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số lộn xộn kiếm khí, hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe lấy. Thật là cường đại nội lực. Tiêu Dao Tử chịu đến phản phệ, sắc mặt một trận trắng bệch, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lại bị nội thương không nhẹ, mà Lỗ Kỳ cũng nhận trọng thương. Hỏa long bị chấn thành vô số hỏa cầu, tản mát tại trong rừng trúc, đem chọn cái rừng rậm đều dẫn hỏa. Xoát xoát xoát, Vệ Trang cùng cái niếp lần thứ hai lao đến, ác liệt công kích tới Lỗ Kỳ, khiến cho Lỗ Kỳ đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể mệt mỏi che chắn. Lúc này Lỗ Kỳ, cái gì cũng không lo được. Hắn móc ra súng máy, không ngừng phát động bị động, điên cuồng tảo xạ, như mưa rào viên đạn ùn ùn kéo đến, hung hăng công kích tới ngang dọc hai người. Ngang dọc hai người biết rõ Lỗ Kỳ bắn phá lợi hại, căn bản không dám đón đỡ, đành phải tránh đi Lỗ Kỳ bắn phá, lại tùy thời xuất thủ công kích. Siêu siêu siêu siêu, đột nhiên, tràn đầy mưa tên từ trên trời giáng xuống, hướng về đám người phóng tới. Đám người một trận luống cuống tay chân, bận bịu huy động vũ khí đánh rơi những mũi tên kia nhánh. Có thể mũi tên thực ra quá nhiều, đám người liều mạng che chắn, như cũ tránh không được trung thượng mấy mũi tên. Động tác trì hoãn hạ xuống, mọi người không cần ham chiến, nhanh chóng rút lui. Cái niếp lớn tiếng hô hào, chào hỏi những cái kia chư tử bách gia cao thủ rút lui. Lúc này Lỗ Kỳ, toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi thấm đỏ áo bào, xem ra rất là thê thảm. có thể ở ngang dọc hai người toàn lực công kích đến kiên trì lâu như vậy bất bại. Cái này đã đủ để cho Lỗ Kỳ cảm thấy kiêu ngạo. Hôm nay coi như số người gặp may. Lần sau liền không có vận tốt như vậy. Vệ Trang nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy âm lãnh. Lần tiếp theo, ta để cho ngươi một lần nữa hưởng thụ dưới vương giả hẻm núi nhất đao lưỡng đoạn tư vị. Lỗ Kỳ, không cam lòng yếu thế. Khóe miệng khẽ cong, mở miệng giễu cợt nói. Lỗ Kỳ lời nói kích thích Vệ Trang nội tâm chỗ sâu nhất chỗ đau. Vệ Trang nắm chặt kiếm, muốn tiếp tục cùng Lỗ Kỳ đại chiến một trận. Tiểu Trang, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Cái Niếp trầm giọng nói ra. Vệ Trang nghe vậy, đành phải cưỡng ép thu hồi tâm tình. Đi theo Chư Tử Bách ra hướng về bên ngoài thối lui. Nhìn xem địch nhân đi xa, Lỗ Kỳ mới quỳ một chân trên đất, lớn tiếng thở phi phò. Lần này đại chiến, đã để hắn hết sức mệt mỏi. Thạch Lan nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hướng về Chư Tử Bách ra đám người đuổi theo. Cộc cộc cộc, vô số tiếng vó ngựa vang lên. Đã thấy mấy ngàn kỵ binh vọt vào trong rừng. Những kỵ binh này uy phong lẫm lẫm, cùng một màu màu hồng khôi giáp. Đúng là Đại Tần lừng lẫy nổi danh Hoàng Kim Hỏa kỵ binh. Người cầm đầu chính là đại tướng Mông Điềm. Người tới, bắt giữ những này phản nghịch. Mông Điềm nhìn qua Lỗ Kỳ bọn người, quát lạnh một tiếng, ta xem ai dám. Một giọng nói vang lên, đã thấy Mị Nguyệt bụng lấy vết thương, chậm rãi đi lên phía trước. Tiên Thái Hậu, mặt tướng có nhiệm vụ trên người, tha thứ không thể xuống mã hành lễ. Mông Điềm từ tốn nói, người muốn bắt người, trước hết đem ta bắt. Mị Nguyệt lạnh lùng nói ra, ta đến Tăng Hải lúc, bệ hạ từng chính miệng nói qua, mặc kệ có can đảm cấu kết phản nghịch người, cũng là đế quốc địch nhân, dù cho là Tiên Thái Hậu, cũng giống như vậy. Mông Điềm trầm giọng nói ra, nói như vậy, là không có nói chuyện. Mị Nguyệt sắc mặt băng lãnh, nếu như Thái Hậu thức thời, hay là thúc thủ chịu trói 150 đi, ta muốn theo Thái Hậu cùng bệ hạ quan hệ, bệ hạ tất nhiên sẽ không làm khó ngài. Mông Điềm từ tốn nói, ta nói, người tại bút tích xuống dưới, Chư Tử Bách ra những tên khốn kiếp kia coi như chạy xa. Lỗ Kỳ lên tiếng nói, Mông Điềm nghe vậy, nhẹ tay khẽ vung lên, thì có một nửa kỵ binh rời đi tại đây, hướng về nơi xa đuổi theo. Đi qua một phen đại chiến, chúng nữ nội lực tiêu hao hơn phân nửa, trên thân vết thương chồng chất, những kỵ binh này lại là Tần Quốc bộ đội tinh nhuệ nhất. Huấn luyện cực kỳ có chạy, tại chinh chiến 6 nước trong chiến tranh lập được chiến công hiển hách. Mị Nguyệt trong mắt lạnh lẽo, thân thể hóa thành một đám mây mù, hướng về Mông Điềm công tới, vọng tưởng bắt giữ Mông Điềm, áp chế hắn lui binh. Xoát xoát xoát, mười mấy tên kỵ binh bất thình lình lao đến, trường thương đồng thời, sát khí bốn phía, trong lúc nhất thời thương ảnh trùng trùng điệp điệp, như múa lê hoa, màu bạc mũi thương điện quang cuồn cuộn, lại trong nháy mắt đánh tan Mị Nguyệt hóa thành mây mù. Mị Nguyệt tuyệt chiêu bị phá, đành phải một lần nữa lui trở về. Đứng ở Lỗ Kỳ bên cạnh, Thái Hậu, cái này sấm sét vang dội thương chuyên môn kiềm chế âm hiểm ác độc công pháp, là chúng ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị. Mông Điềm cười lạnh một tiếng, cái này Mị Nguyệt chính là từ bên ngoài đến thế giới người. Hoàng đế bệ hạ cho nàng mặt mũi, tôn nàng một tiếng Tiên Thái Hậu, nàng thật sự cho rằng chính mình là bệ hạ tổ tông. Thật tình không biết những cái kia đế vương, vì quyền thế, nhưng mà cái gì đều có thể vứt bỏ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.